Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1629, chuẩn bị tiến phát. Ôi vãi gầy nha, mảnh này kéo dài hơi tàn đại địa, cũng phải giống vậy lần nữa hồi phục một chút đây. Thạch đầu tử giờ phút này chợt mở ra hai tay, mình, một cổ cường đại dung hợp tạo hóa chi đạo lực lượng. Trải rộng thiên địa bát phương đi. Dĩ nhiên, thật ra thì bằng vào thực lực của hắn, làm cho cả Nam Chiêm Nhị Châu hoàn toàn khôi phục mà nói, hắn vẫn không làm được. Nhưng là trong tay hắn còn xuất hiện khác một vật. Vật này gọi là tước nhưỡng, một loại tràn đầy sinh cơ cùng vô hạn khả năng trí cao thổ nhưỡng. Nơi này hết thảy cũng sẽ ở thạch đầu tử dưới sự cố gắng nhanh chóng trở về vốn là sinh cơ bừng bừng thái độ. Bất quá hết thảy các thứ này, thạch đầu tử cũng liền là một cái phần nhỏ, liền bị một trận kinh thiên động địa vang lớn cho quấy rối. Theo sát, trên bầu trời truyền tới Tôn Bất Không lớn tiếng hò hét chi âm. Đáng ghét hư vô người, lão Tôn ta ngay cả thiết đạo giả cũng dám đánh, ngươi coi là một câu. Ha ha, ngươi đánh không lại hắn một luồng phân thân mà thôi, muốn bắt ta rất khó. Ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không cùng các nhân như thế khinh địch như vậy liền bị ngươi bắt lại. Ùng ùng, vừa nói đánh, từng trận thiên vang lớn lại đang không ngừng truyền ra ngoài, cường đại lực tàn phá cũng trong nháy mắt trải rộng đến nơi này. Thạch đầu tử, Tôn Bất Không thực lực cỡ nào, bằng vào hắn năng lực có thể với hắn đánh chấm điểm cảnh sắc mùa thu nhân, nhất định cũng rất mạnh. Nhưng là nếu như vậy quyết tâm, hậu quả nhưng là rất nghiêm nghị. Bọn họ chiến đấu nhất định sẽ ảnh hưởng toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, thậm chí là 36 phẩm thế giới thiên tiên. Sau đó kích thích đại thần sự cảm ứng, đây chính là một món rất nguy hiểm sự tình. Vì vậy thạch đầu tử dừng lại đối với đại địa hồi phục chuyện, chính mình thân hình một cái chuyển động, thẳng đi tới Tôn Bất Không cùng đối thủ bên người. Bên người mình Giang Vưu Khả, một cổ đặc thù trưởng khống giả lực trực tiếp thả ra đến trong hai người đang lúc. Đồng thời thạch đầu tử cũng là một tiếng quát to mà nói, tất cả dừng tay đi, đừng đánh. A ân nương, Tôn Bất Không thấy là thạch đầu tử liền vội vàng dừng tay. Bàn cổ thạch đầu tử mà nói, hắn tuyệt đối là không dám không nghe. Mà đối diện cái kia hư vô người lúc này lại sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn thạch đầu tử nói, này, ngươi là lấy ở đâu hư vô người lại có thể phân phó này con khỉ? Theo ta thấy, ngươi cũng không phải là cái gì đại thần sử chứ. Ngươi đây cũng đừng quản, ta biết ngươi nghĩ là cái gì. Ta cho ngươi biết, bàn cổ bản thể ở 33 trọng thiên ngoại thiên, ngươi đi tìm đi. Thạch đầu tử nói thẳng ra chuyện này. Ồ, ngươi đây cũng sẽ nói cho ta biết. Bất quá, nơi đó nhưng là thiết đạo giả đại thần sử đại bản doanh. Vờ lờ tương đương khởi không phải là tìm chết sao? Có vài thứ mặc dù tốt, nhưng là ta lại không muốn đi mạo hiểm. Vị này hư vô người cao giọng nói, có chút không muốn đi ý tứ. Đối với này, thạch đầu tử diễu cợt bĩu môi một cái. Sau đó, hắn chỉ điểm đối phương cái trán nói, ngươi tới nơi này tại sao? Hơn nữa, thiết đạo giả bản thể căn bản sẽ không tùy tiện tỉnh lại. Bây giờ các ngươi cướp, tuyệt đối có cơ hội. Nếu không mà nói, các ngươi nhất định sẽ bị trộm đạo giả sát. Coi như hắn nương tay, các ngươi chẳng lẽ cho là bàn cổ người bên kia sẽ bỏ qua cho bọn ngươi? Chớ quên, cái thế giới này lỗ hổng thật giống như đã khép lại chứ. Không đánh cuộc một lần, các ngươi lại có cái gì tốt đường lui đây? Ha ha, ta cũng cho rằng các ngươi hẳn đi. Ta Giang Vưu Khả rất ít lau thủ loại sự tình này nha. Thạch đầu tử bên người Giang Vưu Khả cũng đã bản thể trạng thái xuất hiện trở xuống. Đối diện hư vô người Trong ánh mắt, đó là một trận kinh ngạc. Hắn vốn cho là, đây cũng chỉ là một cái tới nghĩ xong nơi trưởng khống giả mà thôi đâu rồi. Trước bây giờ xem ra chính mình muốn sai. Cô gái này lại là Đông Phương trưởng khống giả nhất mạch đại tiểu thư. Đồng thời, trong đầu của hắn, cũng đang tiến hành vận chuyển tốc độ cao. Thạch đầu tử mà nói, cũng không phải là nói bậy bạ. Giang Vưu Khả lúc đi vào sau khi, quả thật mở một lỗ hổng, lén lén lút lút, mang vào rất nhiều sáng thế thần A, hư vô người A, nhưng là những người này đi vào một nhóm sau này. Thế giới chủ động phân phát bọn họ đối ứng tầng thứ sau này, cũng phong tỏa thế giới lỗ hổng. Lúc này, bọn họ còn muốn thối lui ra bàn cổ giới, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ sẽ là chỗ dùng bú sữa mẹ năng lực đến, cũng chưa chắc làm được. Chủ yếu hơn là, tình hình cũng tựa hồ cùng thạch đầu tử nói như thế. Nhìn trước mắt bọn họ tiêu dao tự tại, nhưng là trên thực tế đây, bọn họ đám người này, mặc dù đã từng là cao hơn rất nhiều bàn cổ giới tu hành giả sáng tạo cấp bậc nhân vật, nhưng là thực lực bọn hắn không đủ, hay lại là người xâm lăng tương đương nhân gia tiết đạo giả cùng bàn cổ nhân, cũng ở trên cái thế giới này là chóp đỉnh. Bọn họ đám người này há chẳng phải là rõ ràng sinh tồn ở trong khe hẹp tồn tại sao? Đem tới có thời gian, kia hai bên nhân không đối với chính mình đám người này tiến hành quét sạch, vậy cũng là một món chuyện lạ. Bây giờ biết bàn cổ vị trí, tựa hồ thật là một cái cơ hội. Thế giới tiên đạo bên trong, tại sao không thể làm liều một phen? Người bên cạnh bất động, đồng dạng là hư vô người đối phương, minh bạch thiết đạo giả bản thể trạng thái, quả thật không có dễ dàng như vậy đi ra. Quyết tâm trong lòng, hắn hai tròng mắt sắc bén nhìn thạch đầu tử nói, coi như ngươi đầu độc có thể, ta nhất định sẽ đi lên động thủ làm gây sự tình. Như vậy mời trước đó, đem em trai ta môn, cũng trả lại cho ta. Ồ, ngươi còn có tiểu đệ. Thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, tiếu mà đạo chi, đương nhiên là có, đều bị bên cạnh ngươi cái kia khỉ nhỏ cho bắt đi. Hư vô người quyệt miệng nói, lại nói nơi này tôn bất không, vội vàng đối với thạch đầu tử một cái ôm quyền rồi nói ra. Hồi ân công, quả thật như thế, ta đâu rồi, vốn là cũng là dựa theo ngài phân phó, nói cho bọn hắn biết hết thảy các thứ này, để cho bọn họ đi lên thử vận khí một chút, nhưng là những người này không ngừng, còn phải ở Nam Chiêm Nhị Châu làm loạn, ta đây lại không thể tiếp nhận, vì vậy, liền có như vậy đánh một trận. Ân ngươi lên làm không có lỗi gì địa phương, bây giờ được, thả bọn họ đi, về phần Nam Chiêm Nhị Châu còn lại các tăng nhân, ta đều đã giao phó xong, quay đầu ngươi cái này đầu thánh chiến Phật cũng có thể đi thật tốt quản để ý đến bọn họ. Thạch, đầu tử hé miệng cười nói, đầu thánh chiến Phật, Tôn Bất Không vạn phần kinh ngạc, giờ phút này thạch đầu tử, vỗ vỗ Tôn Bất Không đầu vai nói. Đúng vậy, đây là bọn hắn đối với ngươi tôn hiệu, cũng không phải là ta cho nha. Như vậy sao? Mặc dù Tôn Bất Không ngoài miệng không nói, nhưng là trong ánh mắt nụ cười cùng hoan hỉ vẫn luôn ở, xem ra chính mình nhiều năm như vậy cố gắng không có uổng phí. Sau đó, hắn cũng không dám thở ơ, hai tay một cái động tác, từ hắn giữa hai tay thoát ra vô số nhân ảnh tới, ở trong những người này, có hư vô người, cũng có sáng thế thần, ngược lại rất nhiều loại, duy nhất thiếu, cũng chính là hồng mông người. Bất quá này không kỳ quái, thứ người như vậy từ trước đến giờ là không cạnh tranh tồn tại, không có tới thế giới bàn cổ cũng không kỳ lạ. Bằng hữu, ta đây liền cáo từ, mời. Đối diện đứng đầu hư vô người, với thạch đầu tử đánh một cái bắt chuyện sau, liền nơi này mang theo chính mình bọn thuộc hạ rời đi. Về phần đi nơi nào, đoán chừng liền bây giờ đoán không đi, đem tới cũng sẽ đánh lên 36 trọng thiên. Lúc này Thạch Đầu Tử ngoác ngoác chính mình khóe miệng, tức nhưỡng lần nữa lấy ra, hồi phục Nam Chiêm Nhị Châu sự tình, tiếp tục. Cùng lúc đó, trong miệng hắn cũng tự lẩm bẩm, còn lại các châu đều xuống hiệu lệnh đi xuống, không biết bọn họ xử lý như thế nào. Nam Chiêm Nhị Châu xong, ta cũng nên đi Tứ Hải Long Đình, chờ các nơi đầu não, chuẩn bị tiến phát thế giới 36 trọng vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.